Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, hơn 10 đạo thiên lôi. Người còn sống lưu lại quá nhiều tiếc nuối, không có cho lão Ngô gia lưu cái hậu đại, càng không có cách nào chiếu cố thật tốt cha mẹ. Bất quá ta còn có mấy cái hảo huynh đệ, Trụ Tử cùng Chí Cường bọn hắn khẳng định sẽ thay ta hào hào chăm sóc bọn hắn. Còn có kia tiểu quỷ yêu manh manh, lưu tại Long Nghiêu chân nhân nơi đó ta cũng có thể yên tâm. Có Bỉ Ngạn Hoa Tinh, chắc hẳn nó có thể khôi phục ý thức. Tiểu quỷ yêu manh manh về sau có thể đi theo Long Nghiêu chân nhân. Lão nhân gia ông ta thân là Mao Sơn Quỷ Môn Tông trưởng lão, tất nhiên có thể rất tốt chiếu cố nó. Ta lớn nhất một cái tâm nguyện cũng có thể chấm dứt. Chết thì chết đi, 18 năm về sau vẫn là một đầu hảo hán. Thế nhưng là cái này lão yêu bà bị ta giày vò thành lần này bộ dáng, đoán chừng hồn phách của ta cũng là giữ không được. Nàng nói qua, muốn đem ta nghiền xương thành cho. Hồn phi phách tán, cái chết như thế không khỏi cũng quá khổ cực một chút. Kia lão yêu bà một chút đem nhị sư huynh đánh bay ra ngoài về sau, chợt há hốc miệng ra, kia miệng lớn đều có thể nhét vào một chân, nhưng gặp viên kia nàng phun ra hạt châu màu xanh lục, phiêu phù gian không trung, tản ra kỳ dị lục sắc quang mang, hướng phía kia lão yêu bà lại từ từ phiêu tới. Nhìn xem viên này màu xanh biếc giạt rào hạt châu, tản ra hào quang kỳ dị, cứ việc giờ phút này ta trọng thương mang theo, cũng có thể cảm giác được hạt châu này thượng ẩn chứa vô tận năng lượng. Bỗng nhiên, ta nhớ tới một việc, đó chính là tổ tiên lưu truyền xuống quyển kia, Ngô thị gia truyền bí thuật, thượng một đoạn ghi chép, phía trên kia nói, phàm thuộc yêu loại, nếu như đạo hạnh đạt tới 300 năm phía trên liền có thể ngưng kết ra nội đan. Trong lúc này đan chính là yêu loại cả đời tu luyện tinh hoa vị trí. Nếu là có thể được trong lúc này đan, người tu hành có thể để tu vi của mình tăng gấp bội. Lại không tốt cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Thân cường thể kiện chính là bảo vật hiếm có. Nhìn xem viên này hạt châu màu xanh lục, ta có 7 chắc chắn 8 phần 10 cảm thấy đây chính là cái này lão hòe thụ tinh nội đan. Nhưng là giờ phút này ta bị cái này lão yêu bà buộc trói tay trói chân, mà lại là trọng thương mang theo. Cho dù là có bảo vật, ta cũng chỉ có thể tưởng tượng. Tiếp xuống, kia lão yêu bà thu hồi nội đan, khẳng định liền muốn đi qua kết thúc tính mạng của ta. Nghĩ lại nhiều cũng không dùng. Mà nhưng vào lúc này, ta trong lúc lơ đãng ngẩng đầu hướng phía bầu trời đen kịt nhìn thoáng qua. Nhưng gặp trên đỉnh đầu mây đen dày đặc, đậu mưa lớn châu liền đập xuống. Bỗng nhiên, trên đỉnh đầu truyền đến một trận ầm ầm tiếng vang, có âm thanh sấm sét từ trên đỉnh đầu lăn qua. Sau đó, một đạo chói mắt thiểm điện xé mở mây đen, tựa như là một cái cự thú móng vuốt. Tại bên trên bầu trời lưu lại một đạo chói mắt ấn ký. Cái này thiểm điện nhoáng một cái, lập tức đem bốn phía chiếu sáng rực khắp. Ta thấy được kia lão yêu bà trên mặt dần hiện ra một vòng sợ hãi thật sâu. Viên kia phiêu phù gian không trung hạt châu màu xanh lục tốc độ trong lúc đó tăng tốc, hướng phía kia lão yêu bà phương hướng mà đi. Ngay tại viên kia hạt châu màu xanh lục cách lão yêu bà còn có 3 đến 5 mét thời điểm, một tiếng càng thêm ngột ngạt âm thanh sấm sét tại vang lên bên tai. Chợt lại là một đạo thiểm điện phá vỡ bầu trời đêm. Mưa rào tầm tã chợt lăn xuống, nhưng là cái này một đạo thiểm điện xuất hiện về sau, cũng không có nhanh chóng biến mất, mà là trực tiếp từ bầu trời đen kịt phía trên tích rơi xuống. Một chút liền tích trúng viên kia hạt châu màu xanh lục. Ta nghe được kia lão yêu bà phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm tiếng kêu, thân thể hướng phía trước mãnh bổ nhào về phía trước, run rẩy bắt lấy viên kia bị tích quang mang ảm đạm hạt châu màu xanh lục, một chút liền nhét vào miệng bên trong. Một màn này phát sinh quá nhanh, ta căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Êm đẹp thiểm điện, làm sao lại tích bên trong kia lão yêu bà nội đan đâu? Tia chớp này tích chúng kia lão yêu bà nội đan về sau, gột vào trên người ta những cái kia dây leo cùng rễ cây già lập tức buông lỏng. Ta cũng rốt cục có thể chậm khẩu khí, ngẩng đầu lại đi nhìn kia lão yêu bà thời điểm, phát hiện nàng dưới lòng bàn chân bôi mỡ, chạy so con thỏ đều nhanh, trực tiếp hướng phía kia gốc cây khổng lồ lão hòe thụ phương hướng chạy qua. Mà lúc này, trên đỉnh đầu thiểm điện liền cùng không cần tiền, một đạo tích rơi xuống, liền theo sát tại kia lão yêu bà sau lưng. Còn có mấy đạo thiểm điện rơi vào kia lão hòe thụ bên trên. Tích cây kia lão hòe thụ trực tiếp từ giữa đó phân thành hai nửa. Không ít thô to thân cành bị lôi tích rơi vào trên mặt đất. Cuối cùng, kia lão yêu bà chạy vội tới lão hòe thụ bên cạnh. Thân thể nhoáng một cái, liền chui vào lão hòe thụ bên trong. Sau đó, ta liền thấy cảnh tượng khó tin. Nhưng gặp một đạo thiểm điện trực tiếp tích rơi xuống. Một đạo so một đạo mãnh liệt, tất cả đều đánh vào cây kia lão hòe thụ bên trên. Thẳng tích cây kia lão hòe thụ bốc lên trận trận khói xanh. Đã nứt ra không ít khẽ hở thật lớn. Từ trong khe hở kia còn chảy ra máu đỏ tươi, rầm rầm chảy lan đầy đất. Sau đó, những này máu đỏ tươi liền bị không gãy xuống nước mưa cọ rửa, lưu đầy đất đều là, mười phần đáng sợ. Liên tiếp rơi xuống hơn 10 đạo lôi về sau, cây kia lão hòe thụ đã bị tích không còn hình dáng. Vô số to lớn thân cành rơi vào trên mặt đất, bốc lên trận trận khói xanh. Cây kia lão hòe thụ cũng là đã nứt ra mấy đạo lỗ to lớn. Gặp nhiều như vậy thiên lôi oanh kích, mà cây kia lão hòe thụ thì là kia lão yêu bà chân thân. Ta nhớ nàng sinh mệnh lực cho dù là lại ương ngạnh, khẳng định cũng sống không nổi nữa đi. Mà lúc này ta thì bị một màn quỷ dị này chấn kinh trợn mắt hốc mồm, ngây ngốc ngồi ở chỗ đó. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Ta thử hoạt động một chút thân thể, cảm giác những trói buộc kia ở ta dây leo đã từ trên người ta thoát ra đến, mà lại cũng sớm đã khô cạn. Ta thân thể khẽ động, liền vỡ vụn thành mảnh vụn tử, rơi xuống đầy đất, trọng thương mang theo ta, chậm rãi từ dưới đất bò dậy. May mắn đan điền khí hải có thể không ngừng khôi phục linh lực. Trải qua một trận này mà giảm sóc, ta linh lực trong cơ thể khôi phục rất nhiều. Ta vừa bấm thủ quyết, cái kia thanh rơi xuống đất đồng tiền kiếm một lần nữa lại bay trở về trong tay của ta. Ta di chuyển thân thể, hướng phía cây kia lão hòe thụ chậm ung dung đi tới. Lo lắng lão thái bà kia lại làm ra cái gì yêu thiêu thân, cho nên cũng không dám cách cây kia lão hòe thụ quá gần. Trong lòng không khỏi một trận cảm khái, thật sự là tự gây nghiệt thì không thể sống a. Cho dù là yêu, cũng hẳn là tích đức hướng thiện. Cho dù là không làm tốt sự tình, cũng không thể làm chuyện xấu. Lần này tốt đi, gặp trời phạt, bị lôi tích thành cái dạng này. Xem ra ta Ngô Cửu Âm thật đúng là mạng lớn. Đạo thiên lôi này nếu là chơi một hồi rơi xuống, ta cái này cái mạng nhỏ đoán chừng liền muốn thanh lý tại cái này lão yêu bà trong tay. Lúc này, ta đột nhiên nhớ tới một việc, ta giống như nghe kia lão yêu bà cùng nữ hài nói qua. Cái này lão yêu bà gần nhất giống như muốn độ kiếp, cho nên mới khốn trụ ta cùng Tiết Tiểu Thất, ý đồ dựa vào thôn phệ ta cùng Tiết Tiểu Thất huyết nhục, dùng cái này gia tăng đạo hạnh, vượt qua lần kiếp nạn này. Cái này vừa mới rơi xuống hơn 10 đạo thiên lôi, chắc hẳn chính là cái này lão yêu bà chỗ phải chịu kiếp nạn. Thật có thể nói là rời lên tảng đá đập chân của mình. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ